những lời nguyện mãi mãi sẽ yêu nhau, những nét yêu say đắm thuở ban đầu, những ánh mắt trao nhau mà không nói. Buồn mấy buổi hôm qua bao chưa vội, giờ hận tình sầu khổ đến thiên thu. Nhìn mặt nhau sao chẳng nói nên lời, còn chỉ trách tình đời như vậy mà thôi. Rồi ngày mai diều hồng pháo dày, lặng nhìn nhau tê tái cho nhau. Thế là xong cách nhịp cầu, đâu có còn gặp lại nhau. Thôi hết rồi đôi môi mềm mắt mong, giữ được gì phảng phất mãi nơi anh. Thề ước xưa như cát bụi tan tành, đừng nhắc nữa, đừng làm khơi dậy người ơi. Lời nguyện mãi mãi sẽ yêu nhau, những nét yêu say đắm thuở ban đầu, những ánh mắt trao nhau mà không nói. Buồn mấy buổi hôm qua bao chưa vội, giờ hận tình sầu khổ đến thiên thu. Nhìn mặt nhau sao chẳng nói nên lời, còn chỉ trách tình đời như vậy mà thôi. Rồi ngày mai diều hồng pháo dày, lặng nhìn nhau tê tái cho nhau. Thế là xong cách nhịp cầu, đâu có còn gặp lại nhau. Thôi hết rồi đôi môi mềm mắt mong, giữ được gì phảng phất mãi nơi anh. Thề ước xưa như cát bụi tan tành, đừng nhắc nữa, đừng làm khơi dậy người ơi. Thề ước xưa như cát bụi tan tành, đừng nhắc nữa, đừng làm khơi dậy người ơi.